Cố Dạ Lê cúi đầu, không hề lên tiếng. Tô Ngọc Kỳ nhìn cậu bé, rõ ràng vừa rồi cậu bé còn đánh nhau với hai đứa nhóc kia, dũng mãnh như một con thú nhỏ. Làm trên mặt đầy vết thương, vậy mà hiện giờ lại sợ hãi, không nói lời nào. Giống y như quả bóng da bị xì hơi. Chỉ một lát sau, phó hiệu trưởng Trần chạy tới, khiển trách Trương Duệ Từ một trận. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh. Tô Ngọc Kỳ không để ý đến bà ta. Những người này chỉ vì e ngại thân phận của anh ta cho nên mới làm bộ, dằn dạy vài câu. Chỉ cần anh vừa rời khỏi thì lại có bạn học khác trong trường ức hiếp cậu bé. Một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ như vậy mà cứ mở miệng ra làm mắng chửi người khác là con hoang. Anh lạnh lùng nhếch môi nói. Hiệu trưởng Vương, các ông định dạy dỗ học sinh thế này sao? Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán. Tổng giám đốc Tô, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Nhà trường nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Anh thản nhiên nói. Xử lý như thế nào? Trương Duệ Tử bị mắng mấy câu, khóc nức nở, nước mắt nước mũi đầy mặt. Nhưng vẫn không nghĩ là mình có lỗi. Từ nhỏ, cậu bé đã bị nuông chiều thành hư rồi. Hơn nữa, mẹ của cậu còn là phó hiệu trưởng của trường. Cậu ta cầm tay phó hiệu trưởng Trần. Mẹ, mẹ mau đuổi học Cố Dạ Lê đi. Chính nó là người bắt nạt con. Chính là nó. Mặc dù Trần Gia Hoa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiệu trưởng gọi điện thoại cho bà ta cũng chưa kịp nói cụ thể. Nhưng khi tới, thấy cảnh mặt mấy đứa nhỏ đều có vết thương, bà ta đoán là vừa đánh nhau. Tất nhiên bà ta biết rõ con trai mình trong trường có dáng vẻ thế nào. Những lần đánh nhau trước đó, bà ta có thể dùng chức quyền để giải quyết được. Dù sao, những đứa trẻ tới đây học đều là nhà có tiền, gia cảnh tốt, nhưng cũng có không ít kẻ nhà giàu mới nổi. Cho con đến trường này học, chỉ để lấy sĩ diện mà thôi, không quyền, không thế. Lời nói của một phó hiệu trưởng như bà ta vẫn còn có chút trọng lượng. Nhưng lúc này, Trần Gia Hoa nhìn người đàn ông trước mặt, thấy anh không giận mà uy, mặc âu phục cao cấp cầu kỳ. Khí chất lạnh lùng đĩnh đạc, ánh mắt hờ hững, đây tuyệt đối không phải là nhà giàu mới nổi. Nhưng bà ta đã ngẫm một lượt tất cả những nhà có tiền trong thành phố Vân Châu mà mình biết, thì cũng không nhận ra anh là ai. Rốt cuộc đây là người tai to mặt lớn đến nhường nào. Trong lòng bà ta run lên, cúi đầu, biết lần này con trai mình gây họa lớn rồi. Trần Gia Hoa nhìn con trai đang khóc om sòm, tự tay tát cho nó một cái. Khóc cái gì mà khóc? Ai cho con lên lớp ức hiếp bạn học? Ai cho con đánh nhau? Trương Duệ Tử ngần cả người, ôm mặt, dường như không thể tin mẹ sẽ đánh mình. Nhưng sau hai giây sừng sốt thì càng khóc to hơn. Hiệu trưởng thấy sắc mặt Tô Ngọc Kỳ không tốt, hơn nữa lại nhớ đến những gì anh vừa nói, vội vàng lên tiếng. Tổng giám đốc Tô, trường học của chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. Tô Ngọc Kỳ không tiện nhúng tay vào chuyện trong trường học. Anh lạnh lùng liếc nhìn Trần Gia Hoa và Trương Duệ Tử khóc đến thở không ra hơi. Loại chuyện như vậy không liên quan gì đến đứa bé, là do cách phụ huynh dạy dỗ có vấn đề. Trẻ con chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng, gần mực thì đen. Tuổi nhỏ mà đã học được mấy lời mắng chửi người khác như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu. Công lao của phụ huynh là không thể bỏ qua. Nhưng trường học này cũng không biết gia thế của cậu bé sao? Đường đường là cậu nhỏ của nhà họ Cố mà trong trường học lại bị đánh thành thế này. Đây chính là tiểu tổ tông của nhà họ Cố đó. Tô Ngọc Kỳ vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười. Xem ra nếu như người nhà họ Cố biết chuyện này sẽ lật tung cả cái trường này lên. Anh thản nhiên ừ một tiếng, không trả lời, dẫn Cố Dạ Lê ra khỏi trường. Cố Dạ Lê cúi đầu không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng đi theo anh. Tô Ngọc Kỳ thấy đầu tóc cậu bé bù xù, tay còn siết chặt. Đứa bé này đúng là quật cường, tính khí còn hơi nóng nảy. Nhưng anh cũng có chút bất ngờ, cậu bé này vậy mà lại thực sự đi theo anh. Trong xe, hơi lạnh của điều hòa xua tan cái nóng bên ngoài. Tô Ngọc Kỳ nhìn khuôn mặt trắng nõn của Cố Dạ Lê, trên khóe môi còn có vết bầm, trên mặt còn có một vết xước. Anh nói, cháu giỏi đây, lấy một địch hai. Cố Dạ Lê vốn còn tưởng sẽ bị người đàn ông này dạy bảo vài câu. Không ngờ anh lại còn khen cậu đánh nhau giỏi. Nãy giờ cậu bé không nói gì là vì chán nản trong lòng. Đều là do Trương Duệ Tử và Trần Tư Húc lại đánh vào mặt cậu bé. Về nhà bị mẹ phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Mẹ nhất định sẽ đau lòng. Lúc này vẫn còn đang cau mày, nhưng nghe thấy có người khen mình. Cố Dạ Lê lập tức nói, đương nhiên rồi, hai người bọn họ sao có thể đánh lại được cháu chứ? Trên mặt cậu bé chỉ bị cào một vệt, nhưng Trương Duệ Tử bị cậu đánh, cả mặt lẫn tay đều có vết thương. Chút nữa nhất định sẽ nổi lên vết bầm. Nhóc con, cháu cứ đi theo chú như vậy, không sợ chú bán cháu đi sao? Lẽ nào trong trường học cháu chưa từng học là không được đi theo và lên xe của người lạ sao? Cố Dạ Lê hừ lạnh một tiếng, chính cậu bé cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù cậu vừa nhìn thấy là nhận ra chú này từng xuất hiện bên cạnh mẹ, nhưng đối với cậu thì chú này vẫn là người lạ. Cũng không biết vì sao cậu lại rất tin tưởng vào người này, còn đồng ý lên xe của anh. Cháu học lớp mấy rồi? Tô Ngọc Kỳ đưa tay lấy tấm thẻ trên ngực áo của cậu bé xuống, hơi kinh ngạc. Đứa nhỏ này nhìn qua cũng chỉ khoảng 5-6 tuổi, hơi gầy yếu, thế mà đã là học sinh lớp 2 rồi. Học lớp bên cạnh của Tinh Tinh, anh còn tưởng Cố Dạ Lê chỉ là học sinh lớp 1 thôi. Trả lại cho cháu. Cố Dạ Lê vươn tay lên định lấy lại, Tô Ngọc Kỳ lập tức nắm tay lại. Sau tấm thẻ có ghim, anh sợ làm tay Cố Dạ Lê bị thương. Cây ghim phía sau xẹt qua lòng bàn tay anh, Tô Ngọc Kỳ hơi nhíu mày. Cố Dạ Lê cũng phát hiện ra, nghiêm mặt. Chú không sao chứ? Đương nhiên là có sao rồi. Tô Ngọc Kỳ gài lại tấm thẻ vào trước ngực Cố Dạ Lê, không hề để ý đến vết thương nhỏ trên tay, rồi lại nhìn vào mặt của Cố Dạ Lê. Đứa nhỏ này sao lại thoáng giống... Tô Ngọc Kỳ còn tưởng mình bị ảo giác. Tại sao lại có thể nhìn thấy đứa nhỏ này có mấy phần giống mình cơ chứ? Giọng anh hơi khàn khàn. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu 6 tuổi. Tô Ngọc Kỳ chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. 6 tuổi, vậy thì không phải rồi. Anh đúng là điên rồi, sao lại hoang đường như thế chứ? Đứa bé này nhất định có quan hệ với nhà họ Cố, nhưng chưa chắc đã có quan hệ với Cố Nhã Thiền, càng không thể nào có quan hệ gì với anh. Anh đưa tay xoa bóp mi tâm, bảo tài xế đến bệnh viện. Nào ngờ Cố Dạ Lê lại như mèo bị giẫm đuôi, lập tức nói, cháu không đến bệnh viện. Anh liếc nhìn cậu bé, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Cố Dạ Lê vì chống cự mà kích động đỏ ửng lên. Cháu không đến bệnh viện. Tâm trạng của cậu bé rất kích động, kéo cửa xe, cháu không đi bệnh viện, cháu muốn xuống xe. Tô Ngọc Kỳ thấy cậu bé kích động như thế thì cũng không ép, bảo tài xế dừng ở trước cửa tiệm thuốc gần đó, đi mua một ít thuốc rồi chuẩn bị đưa Cố Dạ Lê về nhà họ Cố. Cố Dạ Lê nhìn thấy phía trước không phải là đường đi đến bệnh viện thì bình tĩnh lại, ngoan ngoãn bôi thuốc. Bôi thuốc xong, vẫn còn một lúc nữa mới đến nhà họ Cố. Tô Ngọc Kỳ nhắm mắt thở nhẹ. Thỉnh thoảng Cố Dạ Lê lại liếc nhìn sang, sau đó yên lặng cúi đầu. Hồi nhỏ, cậu từng thấy chú này. Cậu không thích chú vì chú ấy rất xấu, tranh mẹ với cậu. Nhưng khi chú ấy chạm vào cậu thì hóa ra cậu cũng không ghét đến mức như vậy. Đúng là kỳ quái. Cậu vốn rất nhạy cảm với việc bị người ngoài chạm vào, rất không thích. Ngay cả bác hai, bác út, ông ngoại, bà ngoại chạm vào thì cậu cũng sẽ không thích. Nhưng dường như cậu lại không ác cảm với chú này lắm. Cố Nhã Thiền tới trường học, cô đứng ở cửa phòng nhìn qua cửa kính. Chỗ ngồi của Cố Dạ Lê trống không, dù bây giờ vẫn còn đang trong giờ học. Giáo viên đang ở trên bục giảng bài, nhưng Cố Dạ Lê không có ở đây. Cố Nhã Thiền cau mày gõ cửa, giáo viên đi ra thấy Cố Nhã Thiền. Rõ ràng là cũng có chút ấn tượng, nhưng vì gặp quá nhiều phụ huynh nên nhất thời không nhớ ra, lịch sự hỏi. Xin hỏi cô là... Tôi tới tìm Cố Dạ Lê, cháu nó ở đâu rồi? Cô là mẹ của Cố Dạ Lê sao? Cố Dạ Lê, cậu bé... Cô đến phòng hiệu trường hỏi thử, tiết thể dục trước, Cố Dạ Lê đánh nhau với các bạn học khác. Cô Nhã Thiền cau mày đi đến phòng hiệu trường. Cô rất hiểu con trai mình, nó vốn không thể đánh nhau được, lại càng không thể chủ động tiếp xúc với các bạn học khác. Nó chính là một tảng băng nhỏ, còn có bệnh sạch sẽ. Tại phòng hiệu trường. Hiệu trường Vương, ông sẽ không thật sự đuổi học Duệ Tử chứ? Tôi cẩn mẫn trong công tác trường học nhiều năm như vậy. Tôi biết tính cách của con tôi như thế nào. Ông không thể vì một câu nói của anh Tô mà cũng cách chức cả tôi được. Chuyện này tôi biết. Nhưng đúng là Trương Duệ Tử đã trốn học đánh nhau. Tôi tận mắt nhìn thấy. Trong giờ lên lớp lại ở bên ngoài đánh nhau. Hành vi này cần phải nghiêm phạt. Nghiêm khắc ngăn chặn hành vi trốn học đánh nhau này. Trương Duệ Tử nhảy từ trên ghế xuống. Đứa con hoang kia không phải là con trai của chú đó đâu. Nó là đồ con hoang, là đứa nhà giàu mới nổi. Mẹ, chính là nó đã bắt nạt con. Chính nó đã báo cho giáo viên, nó đánh con trước. Trương Duệ Tử trừng mắt nhìn bạn học. Trần Tự Húc, cậu nói đi, tớ nói có đúng không? Chính Cố Dạ Lê là người chủ động ra tay trước. Trần Gia Hoa đau lòng cho con trai, nhìn vết thương trên mặt và trên tay của Trương Duệ Tử. Vừa rồi bà ta có tra tài liệu về Cố Dạ Lê, phát hiện tờ khai gia cảnh nhà cậu bé kia là một cột hoàn toàn không điền, chỉ điền cột bên mẹ. Còn đang nghĩ cậu bé mồ côi cha, mẹ muốn có mặt mũi nên mới bỏ tiền cho cậu bé đến trường học quý tộc. Gia cảnh bình thường mà thôi. Lúc này bà ta nói, đúng vậy, hiệu trưởng, ông nhìn vết thương trên người của Trương Duệ Tử và Trần Tư Húc đi, đều là do Cố Dạ Lê đánh. Đứa nhỏ như thế mà không cố gắng dạy dỗ thì sẽ trở nên vô pháp vô thiên. Hiệu trưởng trầm tư. Được rồi, về lớp học trước đi đã. Dù sao chuyện này đã kinh động đến Tổng Giám Đốc Tô. Hiện giờ nghĩ cẩn thận thì hiệu trưởng cũng thấy sao Cố Dạ Lê có thể là con trai Tổng Giám Đốc Tô cơ chứ. Đúng là chuyện không thể nào. Trên bàn làm việc đặt tài liệu nhập học của Cố Dạ Lê, chỉ điền cột bên mẹ, rõ ràng là mẹ đơn thân. Chắc hẳn Tổng Giám Đốc Tô mới tới thành phố Vân Châu đưa cô bé Tô đến trường. Dù sao nơi này cũng là trường tiểu học quý tộc hạng nhất của thành phố Vân Châu. Bất kể phong cách trường học hay là danh tiếng của giáo viên đều cực kỳ ưu tú. Đột nhiên thấy có học sinh trốn học đánh nhau thì tất nhiên sẽ thấy không vui. Trần Gia Hòa rõ ràng không nhận thức giống như vậy. Hiệu trưởng, sao có thể như thế được chứ? Cố Dạ Lê đánh con tôi thành như vậy, phải đuổi học. Cửa phòng hiệu trưởng luôn mở, cho nên Cố Nhã Thiền đang đứng ở cửa phòng, đang định gõ cửa thì chợt nghe thấy giọng nữ chói tai này. Cô lập tức cau mày, đẩy thẳng cửa ra và đi vào. Ánh mắt nhìn qua tình hình ở trong phòng hiệu trưởng, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ vừa cất giọng. Người phụ nữ kia mặc âu phục đen, đeo kính, nhìn qua chắc khoảng 22-30 tuổi. Lúc Cố Nhã Thiền đưa Cố Dạ Lê tới trường đã từng thấy trong danh sách giáo viên gương mẫu. Người phụ nữ này là giáo sư tiếng Anh đặc biệt, cũng là phó hiệu trưởng của trường. Hiệu trưởng thấy một cô gái trẻ tuổi đột nhiên bước vào, mặc âu phục trắng, cả khuôn mặt lẫn khí chất đều tuyệt vời. Vừa nhìn đã biết không phải là người thường. Hiệu trưởng đứng lên, xin hỏi cô là... Cố Nhã Thiền nở nụ cười. Tôi là mẹ của Cố Dạ Lê, xin hỏi Cố Dạ Lê đâu? Hiệu trưởng và Trần Gia Hoa sửng sốt, có chút không dám tin, dù sao người phụ nữ trước mắt không hề giống với hình tượng của người mẹ đơn thân nhà giàu mới nổi. Nhưng nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, dù ăn mặc đẹp thì cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Hiệu trưởng còn chưa mở lời, Trần Gia Hoa đã nói. Cô tới đúng lúc lắm, con trai cô đánh con trai tôi, gia đình dạy dỗ kiểu gì mà còn nhỏ đã biết đánh bạn, đúng là không có giáo dục. Cố Nhã Thiền cau mày, nhìn hai bé trai đứng cạnh Trần Gia Hoa. Trên mặt hai đứa đều có vết thương. Cô nhớ lại mấy ngày trước phát hiện trên tay Dạ Lê có vết máu bầm. Dạ Lê nói không cẩn thận bị va đập. Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là bị bạn học bắt nạt rồi. Đánh nhau với bạn sợ mình lo lắng cho nên mới nói là không cẩn thận bị va đập. Hơn nữa Cố Nhã Thiền tuyệt đối không tin Dạ Lê là người chủ động ra tay. Tính cách Dạ Lê sạch sẽ lại lạnh lùng như vậy. Nếu chủ động đánh người thì cô và người nhà họ Cố có lẽ đã mừng đến phát điên rồi. Cô lẳng lặng mở miệng. Tại sao Dạ Lê lại đánh con trai cô? Cô nên hỏi chúng trước xem. Đừng có không phân biệt trắng đen để che giấu. Trần Gia Hoa xác định người trước mắt là bà mẹ đơn thân nhà giàu mới nổi, ỷ vào gương mặt để dụ dỗ người khác, lập tức nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ông nhìn Trương Tử Duệ và Trần Tư Húc xem, nhất là Trần Tư Húc, con trai của giám đốc ngân hàng Trần. Ông xem, đều do Cố Dạ Lê kia, nhất định là do nó khiêu khích ra tay trước. Hiệu trưởng cần phải nghiêm túc xử lý chuyện trốn học đánh nhau này. Tôi kiến nghị đuổi học Cố Dạ Lê. Cố Nhã Thiền thản nhiên hừ lạnh. Cô tới đây cũng không nói rõ thân phận nhà họ Cố của mình. Dù sao nhà họ Cố cũng là nhà giàu có đệ nhất thành phố Vân Châu. Bất kể ai cũng phải nể mặt. Dạ Lê từ New York đến thành phố Vân Châu thay đổi hoàn cảnh trường học. Lúc đầu cô cũng không muốn để Dạ Lê đến trường quý tộc học. Cô còn muốn cho Dạ Lê đến một trường tiểu học bình thường nhưng dạy dỗ chất lượng tốt. Không muốn Dạ Lê từ nhỏ đã ở trong bầu không khí tranh đua. Nhưng Dạ Lê dù sao cũng không phải là đứa nhỏ bình thường. Nhà họ Cố cây to đón gió, mấy chuyện bắt cóc gì đó đều thường xảy ra. Hệ thống an ninh của trường học quý tộc vẫn chặt chẽ hơn. Nhưng Cố Nhã Thiền thật không ngờ những người này lại dám coi Dạ Lê thành đứa nhỏ con bà mẹ đơn thân, nhà giàu mới nổi. Đúng là nực cười. Cố Nhã Thiền thật sự sắp bị cái miệng xấu xí giả mồm át lẽ phải của Trần Gia Hoa làm cho tức cười. Thật không ngờ trường học quý tộc hàng đầu thành phố Vân Châu lại có phó hiệu trưởng tố chất thấp kém như vậy. Cô nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ông cũng nghĩ như vậy sao? Cố Nhã Thiền đã từng nghe anh hai nhắc đến người hiệu trưởng này là một người thích nịnh hót, gió chiều nào theo chiều nấy. Nhưng phẩm đức cũng rất tốt. Chuyện này... Hiệu trưởng đẩy gọng kính, tự dưng nói chuyện với cô gái trẻ này lại có cảm giác áp bách mơ hồ. Cô... Thực sự là ba em học sinh này đã trốn học đánh nhau, trường học sẽ điều tra rõ rồi xử phạt thích đáng. Cố Nhã Thiền mỉm cười. Hy vọng hiệu trưởng xử lý công bằng, nếu như là Dạ Lê làm sai, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Trái lại, con trai của phó hiệu trưởng Trần sai, có phải chịu trách nhiệm với lỗi sai của mình không?

Dù sao thì cậu ba này bình thường vẫn hay xuất hiện trên các mặt báo tài chính và kinh tế lớn của thành phố Vân Châu. Lúc thấy Cố Thành Thái đi đến chỗ Cố Nhã Thiện, sắc mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ. Cố Thành Thái hỏi, em gái, Dạ Lê đâu rồi? Dạ Lê đi cùng với anh Tô rồi. Anh ba, anh tới rồi thì em đi trước đây, đi xem Dạ Lê thế nào. Lưng của hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh, nhất là lúc nghe Cố Nhã Thiện gọi Cố Thành Thái là anh ba, sắc mặt thật sự khiếp sợ. Cô Tư nhà họ Cố. Cố Thành Thái gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hiệu trưởng và Trần Gia Hoa, đi đến ghế lớn ngồi xuống, xoay xoay điếu thuốc trong tay, nhàn nhã hút một hơi, ánh mắt lạnh nhạt. Nói đi, hiệu trưởng Vương, đã xảy ra chuyện gì? Cố Nhã Thiện rời khỏi trường học, xe của Cố Thành Thái dừng ngay ở trước cửa. Tài xế xe xuống mở cửa cho cô, đồng thời cung kính hỏi cô muốn đi đâu. Cố Nhã Thiện lên xe, nửa tiếng sau xe dừng trước cửa lớn nhà họ Cố. Tài xế sau khi đưa Cố Nhã Thiện đến nơi rồi mới quay lại trường học để đợi Cố Thành Thái. Có chiếc Rolls Royce màu đen dừng ngay con đường phía trước cửa nhà. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nhã Thiện đi đến chỗ chiếc xe, đưa tay gõ cửa xe. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống để lộ ra gương mặt của người đàn ông. Cố Nhã Thiện đứng ở bên ngoài nhìn Tô Ngọc Kỳ. Sao anh không vào? Mẹ! Cố Dạ Lê thấy cô liền vội vàng muốn mở cửa xe phóng xuống. Cố Nhã Thiện đi vòng qua bên kia mở cửa xe ra. Dạ Lê đã liền phóng xuống ôm chầm lấy cô. Cô nhìn vết bầm trên mặt của con, nhíu mày nghĩ đến chuyện ở trường. Cô cảm thấy rất xót. Dạ Lê, có đau không con? Có mùi thuốc thoang thoảng bay ra. Cố Nhã Thiện nhìn thấy trên ghế ngồi có mấy hộp cao thoa, chứng tỏ Tô Ngọc Kỳ đã bôi thuốc cho Cố Dạ Lê. Mẹ, con không đau. Cố Dạ Lê rời khỏi vòng tay của Cố Nhã Thiện cúi đầu. Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ không đánh nhau trong trường nữa. Thật ra các bác cũng có dạy cho cậu nhóc vài chiêu võ phòng thân từ lúc cậu mới 5 tuổi, nên các bạn học trong trường không đánh cậu bé được. Chỉ là cậu sợ sẽ làm các bạn học bị thương nên không dám đánh mạnh mà thôi. Cố Nhã Thiện sờ lên vết thương của Cố Dạ Lê, nhíu mày khẽ thở dài. Cô cũng biết chuyện này không thể trách Dạ Lê được, cũng là do cô không tốt. Điều buồn cười là cô không hề biết ba của Dạ Lê là ai. Người đàn ông xuống xe châm thuốc, nhìn người phụ nữ trước mặt. Chào Nhã Thiện. Cố Nhã Thiện ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh. Tô Ngọc Kỳ nói với tài xế, đưa cậu chủ nhà họ Cố về đi. Nói xong anh xoay qua nhìn Cố Nhã Thiện. Nhã Thiện, sắp trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn trưa nhé? Cố Dạ Lê liếc mắt nhìn Tô Ngọc Kỳ, sau đó ôm lấy Cố Nhã Thiện kéo xuống. Cô cúi người xuống để nghe Dạ Lê nói, mẹ cẩn thận chú này nha, đừng để bị chú gạt lần nữa nha. Lần nữa sao? Cố Nhã Thiện trừng mắt. Tài xế đưa Dạ Lê đi về hướng nhà họ Cố. Tô Ngọc Kỳ lên xe, Cố Nhã Thiện vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tô Ngọc Kỳ, anh như này là đang hẹn tôi sao? Không phải thì Nhã Thiện em nghĩ sao? Cô Nhã Thiện mở cửa xe, ngồi vào bên ghế phụ. Được rồi, nể tình anh cứu con trai tôi nên tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Tô Ngọc Kỳ khởi động xe, rít một hơi thuốc lá rồi nhìn Cố Nhã Thiện. Anh híp mắt cười, nhả ra làn khói thuốc rồi thổi sát vào người cô. Cô nín thở. Anh muốn làm gì? Người đàn ông đưa tay kéo dây an toàn giùm cô, nhưng anh không lập tức kéo dây liền. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ được tính bằng mm. Anh cười cười. Nhã Thiện, vậy em nghĩ anh muốn làm gì? Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào mặt Cố Nhã Thiện, mặt cô ửng đỏ, vô tình mắt cô chạm vào ánh mắt của anh. Cô bần thần hai giây rồi lập tức xoay mặt ra hướng cửa sổ. Tôi... Anh thật kỳ lạ, không phải nói đi ăn cơm sao? Sao còn chưa đi? Tư thế này rõ ràng là tư thế muốn hôn môi. Cũng không trách được vì sao Cố Nhã Thiện lại suy nghĩ như vậy. Vì dù sao thì người đàn ông này cũng quá quen thuộc với những việc như vậy. Thêm vào tư thế hơi nhạy cảm nữa. Cài mỗi cái dây an toàn thôi mà cũng có thể nhạy cảm đến như vậy. Cố Nhã Thiện nhìn ra hướng cửa sổ. Nhưng trong lòng lại phập phồng không yên. Mặt cô càng ngày càng nóng hơn vì... Tô Ngọc Kỳ cũng chưa trở về vị trí của mình. Một tay anh chống vào ghế, tay còn lại nắm lấy dây an toàn, khóa cô sát với thân mình. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, lại còn cố tình xoay mặt đi không nhìn anh. Anh không nhìn được mà bật cười thành tiếng nói. Cố Nhã Thiện, nhiệt độ trong xe bình thường mà. Sao mặt em lại nóng thế? Chẳng lẽ em bị sốt sao? Cố Nhã Thiện không phải là không hiểu ý khiêu khích của người đàn ông này, nên lời nói của cô có chút hồi hộp. Anh mới là người bị sốt ấy. Tại nóng quá thôi. Nóng quá mới như vậy. Dây an toàn cài xong rồi, anh còn không mau cho xe chạy đi. Cô cảm thấy hơi ngột ngạt, cảm thấy xung quanh không thoáng và hơi nhạy cảm. vành tai cũng nóng lên. Bất chợt cô nhắm mắt lại, giọng của anh trầm ấm gợi cảm vang lên. Cố Nhã Thiện, em không cảm thấy tư thế của chúng ta rất giống với tư thế hôn môi sao? Cố Nhã Thiện nghiến răng, tôi không nghĩ vậy. Xe dừng trước cửa một nhà hàng Tây rất có tiếng ở thành phố Vân Châu. Cố Nhã Thiện xuống xe đi thẳng vào bên trong, mặc kệ người đàn ông kia có đi theo sau hay không. Nhân viên đưa cô đi đến ngồi ở bên lầu 2. Cô mở thực đơn ra, chọn hai phần bít tết và vài món ăn phụ tráng miệng. Nhân viên hỏi lại khẩu vị của cô, có yêu cầu gì đặc biệt không? Cố Nhã Thiện nhớ lại chuyện vừa rồi trên xe. Trên môi cô vẫn còn cảm giác tê tê. Cô bực tức lên tiếng nói, phần bít tết của anh ta cho nhiều hành tây vào, thêm phần giúp bắp và... Đột nhiên cô giật mình, nhân viên quắc mắt quan tâm hỏi cô. Cô Nhã Thiện lắc đầu rồi đưa trả lại thực đơn cho nhân viên. Cô vừa mới nói điều gì? Sao cô lại biết rõ sở thích của người đàn ông này như vậy? Cô nhớ người đàn ông này không thích ăn hành tây, không thích ăn món có vị ngọt. Cố Nhã Thiện đưa tay xoa huyệt thái dương của mình. Cô cố gắng nhớ lại nhiều hơn. Những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu cô. Nhưng những hình ảnh đó rất lung tung và rời rạc, cảm giác mơ hồ. Tô Ngọc Kỳ sau khi tìm được vị trí và đỗ xe xong, anh mới bước vào nhà hàng. Nhân viên đưa anh đến lầu 2. Lúc này món ăn cũng đã được mang lên đầy đủ. Người đàn ông ngồi xuống chỗ đối diện và nhìn cô đang yên lặng cắt bít tết. Cố Nhã Thiện cúi đầu, nhưng cô vẫn chú ý đến bàn tay của anh. Thái xong miếng bít tết, anh đồng thời gắp hết toàn bộ hành tây qua bên cạnh. Cố Nhã Thiện hồi hộp cầm chiếc muỗng trong tay mình. Anh không thích ăn hành tây sao? Ừ. Cố Nhã Thiện cụp mi xuống. Thì ra những hình ảnh vừa rồi là thật, chứ không phải là do cô tự nghĩ ra. Cô hiểu rất rõ sở thích của anh. Cho dù là cô đã mất đi ký ức, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ, giống như nó đã thành bản năng. Cố Nhã Thiện nghĩ cô của trước đây chắc là rất yêu anh chăng? Rất yêu Tô Ngọc Kỳ. Bữa ăn này, Cố Nhã Thiện ăn hoàn toàn không tập trung. Tô Ngọc Kỳ cũng cảm nhận được cô ăn không được nhiều, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhân viên đưa lên phần tôm hùm. Đây là chương trình khuyến mãi tặng kèm của nhà hàng cho khách đến dùng bữa trong ngày hôm nay. Tô Ngọc Kỳ hơi nhíu mày thản nhiên nói. Cô ấy bị dị ứng với tôm hùm, cậu mang xuống đi. Nhân viên nhìn qua người phụ nữ ngồi đối diện rồi cười cười nói. Dạ, thưa anh, chúng tôi sẽ đổi món khác. Cố Nhã Thiện cụp mi xuống. Anh biết cô dị ứng với tôm hùm. Cô từ từ ngẩng đầu lên, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau khi ăn xong, vì buổi chiều cô Nhã Thiện còn phải đi làm tiếp, nên đành để Tô Ngọc Kỳ làm tài xế đưa cô đến tòa nhà CK. Lúc cô chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị anh giữ lại. Tô Ngọc Kỳ tháo dây an toàn của mình ra, dùng sức kéo mạnh. Cô Nhã Thiện bị kéo lại về chỗ ngồi. Anh nhanh tay kéo đóng cửa xe lại. Tay vẫn giữ chặt cổ tay cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, giọng anh trầm trầm vang lên. Nhã Thiện, em còn nhớ không? Hôm lễ mừng thọ, bà cụ Cố, ở sân vườn của nhà họ Cố, em còn nợ anh một nụ hôn. Cô Nhã Thiện nhớ lại chuyện hôm đó. Nghe anh nói, cô xoay mặt đi. Cô còn chưa trách anh chuyện hôm đó quá đáng, mà giờ còn bị anh nói ngược lại là nợ anh nụ hôn sao? Sao người đàn ông này lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Cô lảng tránh ánh mắt của anh. Tôi quên rồi. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa tòa nhà CK, đang là giờ cao điểm của đầu giờ chiều, nên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe sang trọng, dừng khá lâu trước cửa mà chưa rời đi. Ánh nắng gắt gào của buổi chiều chiếu vào trong xe. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi còn phải đi làm nữa, anh mau buông ra. Nhã Thiện, em quên thật rồi sao? Cô Nhã Thiện không dám nhìn vào ánh mắt của anh nữa. Cô cúi đầu. Vâng, nếu như vậy thì hay là để anh giúp em nhớ lại, được không? Tô Ngọc Kỳ biết rõ cô còn nhớ và đang ngượng ngùng xoay mặt đi. À, tôi nhớ ra rồi. Cố Nhã Thiện gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, như sợ anh sẽ làm chuyện gì. Cô lại nhìn đồng hồ, sắp đến giờ bấm thẻ rồi. Cô nhắm mắt lại, rồi hôn nhẹ lên mặt của người đàn ông bên cạnh, khiến anh bất ngờ vài giây. Rất nhanh, cô Nhã Thiện đã mở cửa xe rồi xuống xe rồi. Trên môi cô vẫn còn vương vấn hơi thở của người đàn ông đó. Cô cố gắng đi thật nhanh về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn. Sau khi bấm thẻ xong, cô trở về phòng làm việc. Cô uống hết ly nước, nhưng vẫn không xua tan được nhiệt độ đang tăng lên trên mặt cô. Tô Ngọc Kỳ đưa tay xoa mặt mình, đắc ý nở nụ cười. Anh chỉ định chọc cô thôi, nhưng không ngờ... Tô Văn Thầm gọi điện cho anh. Anh vừa ấn nhận cuộc gọi, vừa khởi động cho xe chạy đi. Anh nghe ông nội nói em đưa Tinh Tinh đi thành phố Vân Châu. Dạ. Được rồi, sắp tới anh sẽ về thành phố Hải Châu một chuyến, rồi sẽ không về đó nữa. ông bà nội lại hối anh rồi. Công ty ở nước ngoài thì anh để ba anh bên đó. Tô Văn Thầm cũng không hỏi quá nhiều. Anh biết Tô Ngọc Kỳ đột nhiên bỏ công ty ở Hải Châu để đến thành phố Vân Châu chắc chắn là có lý do. Tổng bộ của các công ty lớn của tập đoàn Tô Thị đều ở Hải Châu. Tô Ngọc Kỳ đến chi nhánh ở thành phố Vân Châu. Tô Văn Thầm cũng chỉ mới nhận được điện thoại của ông nội sáng nay nên liền quay về. Tô Ngọc Kỳ mắt nhìn phía trước. Cảm ơn anh. Được rồi, hai anh em mình cần gì phải nói lời cảm ơn. Tô Văn Thầm cũng mơ hồ đoán ra được, chắc là có liên quan đến người phụ nữ họ Cố. Ai có thể ngờ được rằng hai năm trước nhà họ Tô lại xảy ra câu chuyện hoang đường đến như vậy chứ. Vốn dĩ Lưu Thành Vũ kết hôn với cậu ba, đột nhiên nhà họ Lưu lại đưa một người phụ nữ khác đến, nói đây mới là Lưu Thành Vũ, người gả qua đây trước đó chỉ là người thay thế thôi. Lúc đó ông nội tức đến ngất xỉu, dù gì thì chuyện này cũng không thể tin được, khác nào tự vả vào mặt nhà họ Tô. Ông nội liền cấm không cho ai lan truyền tin này ra ngoài. Ngoại trừ nhà họ Tô và nhà họ Lưu thì không ai biết chuyện này nữa. Người phụ nữ đó tên là Cố Uyên. Ấn tượng của Tô Văn Thâm về cô cũng không tệ. Vốn dĩ ông bà nội rất giận. Nhưng khi cậu ba đưa một bé gái đến rồi còn cầm theo bàn xét nghiệm ADN cũng không giải thích gì thêm. Bé gái đó chính là Cố Tinh Tinh, là con gái của anh và Cố Uyên. Trong tình huống đó, ông bà nội đúng là vừa bất ngờ mà vừa vui mừng. Tô Văn Thầm cúp máy, đại khái sắp xếp công việc xong rồi cho trợ lý đặt vé máy bay đi thành phố Hải Châu. Tòa nhà quốc tế CK, khu nghỉ ngơi. Tôi nói cho các cô biết, chính mắt tôi nhìn thấy Tổng Giám sát Cố bước xuống từ xe sang trọng. Nghe vậy, mấy cô nhân viên liền vây lại xôn xao bàn luận. Thật vậy sao? Đương nhiên là sự thật, chiếc xe đáng giá trăm tỷ đó đứng ở cửa khá lâu. Tôi nói mà, nhìn là biết loại phụ nữ chỉ biết leo lên giường đàn ông, chứ không thì sao trẻ tuổi như vậy mà đã ngồi ở vị trí tổng giám sát rồi. Chắc chắn là có đại gia chống lưng. Chính xác, cô xem quần áo trên người cô ta, bộ đồ vest trắng đó, giá trị cả trăm triệu đó. Cô ta mua nổi không? Nhìn là biết là đàn ông tặng rồi. Tổng giám sát cô không phải là người như vậy đâu. Sao không phải được? Lộ Hà, cô quen thân với cô ta lắm sao? Đúng đó, Lộ Hà. Chẳng qua cô chỉ vào phòng của tổng giám sát cô có mấy lần thôi. Giờ sao đã chuẩn bị ra tay làm tay sai thân cận cho cô ta rồi sao? Lộ Hà siết chặt tay. Các cô đừng có nói khó nghe như vậy nữa. Công ty có quy định rõ ràng không được lén lút bàn tán nhân viên cấp cao của công ty. Phụ nữ mà leo lên giường để đổi lấy vị trí tổng giám sát thì sợ gì người ta nói chứ? Còn nói gì mà được điều từ tổng công ty bên Mỹ về đây? Tôi thì chưa nghe qua tác phẩm của cô ta. Tôi nói cho các cô biết. Bạn của tôi làm việc ở CK New York. Tôi có hỏi bạn tôi rồi. Ở đó không hề có người này. Thì ra, chỉ là hàng giả thôi sao? Lộ Hà không nhịn được kiểu nói xấu sau lưng như vậy. Nếu các cô ngưỡng mộ ganh tị, thì các cô cũng thử leo lên vị trí tổng giám sát thử xem. Xem tổng giám đốc Âu có hứng thú với mấy người không? Nói xấu sau lưng người khác thì hay ho gì chứ? Lộ Hà, cô nói vậy là không đúng rồi. Ôn Lâm nhíu mày. Cô là người có thâm niên lâu nhất ở đây. Các đồng nghiệp khác nghe cô lên tiếng cũng háo hức chờ xem kịch hay chuẩn bị diễn ra. Giả thế Lộ Hà tốt, nhưng cô đến CK cũng là do ba cô nhờ bạn đưa vào thực tập. Vì dù sao thì CK cũng không dễ dàng xin vào được. Nhưng cũng không có nghĩa là cô dễ bắt nạt. Trước đây cô bị những nhân viên cũ như Ôn Lâm sai vặt mua cơm, mua cà phê các kiểu. Cô đều im lặng nín nhịn. Vì lính mới vào thì sẽ tránh không khỏi bị bắt nạt như vậy. Nhưng cô cũng chỉ nhịn đối với người có thâm niên lâu đời mà thôi. Rồi qua một thời gian cũng đỡ hơn. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa là cô sẽ cùng với những người này nói xấu sau lưng người khác và ghen tị mà không phân biệt tốt xấu thì chẳng khác nào hất bát nước bẩn vào người phụ nữ đó. Tần Nana lên tiếng. Chị Lâm, chị cứ để cho cô ta làm con chó nịnh nọt vậy. Cô Cố Nhã Thiển kia chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng, không có tài lẻ gì đâu. Tháng sau, thành phố Vân Châu có cuộc triển lãm thời trang quốc tế. Theo thâm niên và kinh nghiệm, thì chắc chắn chị Lâm sẽ được mời tham dự. Dù sao thì đến cả ảnh hậu cũng nhờ chị thiết kế trang phục cho mà. Cũng đúng, đột ngột xuất hiện mà không có tài cán gì. Làm sao mà so sánh với tôi được chứ? Đúng rồi, chị Lâm. Nói không chừng cô ta chỉ tốt nghiệp từ cái trường khỉ ho cỏ gáy nào đó thôi. Sắc mặt của Ôn Lâm lúc này nhìn dễ hơn. Cô kênh kiệu bước ra ngoài. Lộ Hà bưng ly cà phê đến phòng của tổng giám sát. Tổng giám sát, Cố Nhã Thiền cũng đang nói chuyện điện thoại với Cố Thành Thái về chuyện ở trường học. Cô không muốn làm lớn chuyện, dù sao đây cũng là chuyện của con nít đùa giỡn mà thôi. Nhưng như vậy không có nghĩa là không nhắc nhở phụ huynh của đứa bé.

Nhưng khoảng nửa tháng sau đó, cô Nhã Thiền mới hiểu được ý nghĩ câu nói của Tô Ngọc Kỳ, vì mỗi ngày 3 giờ chiều đều có người giao hoa đến tặng cho cô 27 bông. Tan giờ làm, Lộ Hà ôm bó hoa hồng trước ngực. Chị Nhã Thiền, chị cho em thật sao? Đương nhiên, chị cũng không thể mỗi ngày đều đem hoa về nhà. Người lớn nhà chị sẽ không vui. Lộ Hà cúi đầu người. Hoa này khác với hoa hồng bình thường nha. Gói cũng tinh tế hơn, giống như là vận chuyển hàng không từ New Zealand đến vậy. Cô Nhã Thiền vừa đi đến cửa, đã thấy chiếc Rolls Royce đen đậu cách đó không xa. Bên cạnh còn có người đàn ông mặc bộ vest màu xám đeo kính râm, đứng dựa trước xe. Bộ dáng khá lạnh lùng. Khoảng cách có chút xa, nhưng cô Nhã Thiền vẫn có thể nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của anh. Trên tay anh đang cầm điếu thuốc lá, anh hút mấy hơi đã nhìn thấy cô Nhã Thiền. Anh nhìn chằm chằm vào cô không di chuyển. Lúc này đang là giờ cao điểm tan ca, nên rất nhiều ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn lên anh. Những tiếng thảo luận to nhỏ vang lên. Trời ạ, đẹp trai quá. Lộ Hà đỏ mặt. Có đẹp trai gì đâu. Cô Nhã Thiền cắn môi dưới lại nói. Những cô gái xung quanh kêu gào ầm ĩ trả lời cô Nhã Thiền. Đẹp trai đến mức khiến cho thần cũng phải tức giận. Nào chỉ có đẹp trai chứ. Cái xe mà anh ấy lái cũng phải vài chục tỷ. Nếu đây là người yêu của tôi, chắc tôi ngất luôn mất. Ấy, có phải vừa rồi cậu đã lén chụp anh ấy rồi không? Gửi cho tôi với. Chị Nhã Thiền, anh này đến tìm chị đó. Lộ Hà nhìn người đàn ông đẹp trai, thầm trầm đang bước về phía mình. Cuối cùng dừng lại trên bậc thềm, chỉ cách cô Nhã Thiền nửa mét. Lộ Hà kích động đến mức kéo tay áo của người con gái đang đứng bên cạnh mình. Cô Nhã Thiền cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh lúc này. Cô ngước lên nhìn Tô Ngọc Kỳ, người đàn ông đó đã dập đi điếu thuốc trong tay mình. Ánh nắng buổi chiều dần dần lụi tàn, nhưng ánh nắng mùa hè vẫn rất nóng bức. Cô khẽ nhíu mày mở miệng. Anh đến đây làm gì? Tô Ngọc Kỳ liếc nhìn đóa hoa hồng trong tay một người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh cô Nhã Thiền. Trong thời tiết nóng bức như vậy mà vẫn vô cùng đẹp đẽ, anh nhìn cô Nhã Thiền. Tan làm rồi, cô vẫn buộc kiểu tóc đuôi ngựa lòa xòa trên vai. Dưới ánh nắng trông cô vô cùng duyên dáng. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Hoa anh tặng em, thích không? Lộ Hà trợn mắt. Hóa ra những đóa hoa hồng từ cả nửa tháng trước đều là do người này tặng. Thật là xứng với tổng giám sát cô mà. Giọng nói mềm mại của người phụ nữ vang lên, thẳng thừng nói. Không thích. Cố Nhã Thiền à, em có biết anh thấy được gì trên gương mặt em không? Người đàn ông bước lên phía trước một bước, lại gần Cố Nhã Thiền hơn. Nếu như không phải sau lưng là Lộ Hà, Cố Nhã Thiền nhất định sẽ lùi lại. Nhìn thấy cái gì? Cố Nhã Thiền đưa tay lên sờ mặt mình. Cái gì cũng không có mà. Có một chút giễu cợt trong giọng nói của anh. Mọi phụ nữ đều bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo. Giống Nhã Thiền em sao? Ai bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo chứ? Cố Nhã Thiền ngơ mất hai giây mới khẽ cười. Tặng hoa hồng tầm thường biết bao nhiêu. Tôi còn tưởng anh Tô đây là sinh viên mới tốt nghiệp nữa đó. Còn tặng hoa hồng cho con gái nữa. Anh đến đây không phải chỉ đơn giản hỏi tôi có thích hoa hay không đó chứ. Không biết tối nay Nhã Thiền em có bận hay không. Anh muốn mời em Nhã Thiền ăn tối. Một nhà hàng Tây cao cấp, yên tĩnh, tiếng dương cầm du dương cùng với buổi hoàng hôn êm đềm. Cố Nhã Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lúc cô nhìn lại người đàn ông ngồi đối diện mình, cố Nhã Thiền mới phát hiện Tô Ngọc Kỳ đã không còn ở đó nữa. Cô nhìn xung quanh một lượt. Lúc phục vụ đi qua, cố Nhã Thiền giữ lại hỏi. Người ban nãy ngồi ở đối diện tôi đi đâu rồi? Người phục vụ lắc đầu tỏ vẻ mình không chú ý đến. Cố Nhã Thiền uống một hớp nước hoa quả. Tiếng dương cầm bỗng chốc vang lên phá vỡ không khí an tĩnh. Cô ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào thân ảnh đang ngồi bên cây đàn dương cầm. Từ góc độ của cố Nhã Thiền chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó. Bên tai cô là tiếng đàn du dương. Cố Nhã Thiền không ngờ anh còn biết chơi dương cầm, lại còn chơi hay như vậy nữa. Cô nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe. Đàn xong một bài, không ít người vỗ tay, đặc biệt là những cô gái trẻ đang ngồi dùng bữa, còn đặc biệt yêu cầu anh đàn thêm một bài nữa. Người đàn ông cười lắc đầu. Thích không? Cố Nhã Thiền mở mắt, nhìn ra liền nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đã ngồi ở phía đối diện mình rồi. Cô cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Không ngờ anh đàn dương cầm cũng hay lắm. Tuy rằng cô không hiểu biết quá nhiều về âm nhạc, nhưng Tống Hân thích những thứ này. Hai năm nay cô cũng tìm hiểu không ít. Đây là một ca khúc... thể hiện tình yêu. Thể hiện tình yêu sao? Tô Ngọc Kỳ nhìn cô. Cô không nói gì, cúi thấp đầu. Anh cũng không nói gì thêm. Chỉ là anh muốn đem những chuyện mà hai năm nay anh vẫn luôn muốn làm cho cô đều làm qua một lần, giống như những đôi nam nữ trẻ yêu nhau ngoài kia, những chuyện họ làm lúc yêu đương, anh đều muốn làm cho cô. Ký ức 2 năm trước của bọn họ, quả thật không được tính là tốt đẹp gì, cũng khó trách cô lại không tin tưởng bản thân mình như vậy. Ăn xong cơm tối, Cố Nhã Thiện chuẩn bị trở về. Tô Ngọc Kỳ lại đề xuất đi xem phim. Cô cười phá lên, cô chỉ là không ngờ Tổng Giám Đốc Tô lại muốn đi xem phim. Chuyện này giống như là... Mặt của cô cũng đã đỏ ửng lên rồi, giống như những chuyện mà những đôi yêu nhau nồng nhiệt hay làm. Còn bọn họ, không cần đâu, tôi muốn về nhà, Dạ Lê đang ở nhà đợi tôi. Được, ngày mai gặp. Tô Ngọc Kỳ lái xe đưa cô về nhà họ Cố. Lúc xuống xe, Cố Nhã Thiện mới nghĩ trong lòng, ngày mai cũng không đi cùng anh. Hình bóng người phụ nữ bước vào cổng lớn nhà họ Cố dần dần mờ đi. Tô Ngọc Kỳ thu lại tầm mắt. Anh không lập tức khởi động xe. Ánh đèn đường sáng chói, xua đi một mảng đen tối. Anh hút liền 3 điếu thuốc, cứ yên tĩnh như vậy nhìn về phía trước. Nhiều lúc anh cứ nghĩ, bây giờ cô mất trí nhớ rồi, cũng khá tốt. Như vậy sẽ không nhớ đến những năm tháng đó, những chuyện không tốt đẹp đó nữa. Giống như trước kia, anh và cô chưa từng có những ký ức tốt đẹp. Người đàn ông khẽ chế nhạo chính bản thân mình. Dạ Lê vẫn chưa ngủ, Cố Thành Thái chơi lắp ghép mô hình máy bay với Dạ Lê. Mãi đến 10 giờ hơn, Cố Nhã Thiền tắm xong bước xuống lầu. Dạ Lê, đi ngủ thôi. Đồng hồ sinh học của Cố Dạ Lê cũng rất nghiêm chỉnh. Buổi tối hay là trong một số ít lần cậu bé kháng cự lại bởi vì mô hình máy bay vẫn chưa lắp xong. Chủ yếu là bởi vì... Đôi mắt mệt mỏi của Cố Dạ Lê ngước lên nhìn Cố Thành Thái. Bác có thể đừng gây thêm phiền phức nữa hay không? Cố Thành Thái sờ sờ mũi mình. Cố Nhã Thiền bước xuống đi đến chỗ hai người. Được rồi, Dạ Lê. Ba con cũng chỉ là muốn giúp con thôi mà. Mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai rồi lại lắp tiếp. Cô nhìn cái mô hình đã hoàn thành được 2/3. Em gái, vậy anh đi trước đây. Cố Thành Thái đứng dậy. Vâng. Trong phòng ngủ, Cố Dạ Lê tắm xong thì buồn ngủ không chịu được. Cố Nhã Thiện lấy khăn tắm, lau đầu rồi sấy tóc cho cậu. Dạ Lê xoa xoa mắt mình. Mẹ. Ừ. Mẹ có rời đi cùng với chú kia không? Bạn nhỏ Cố Dạ Lê buồn ngủ đến không thể mở mắt ra nữa. Đưa tay ôm lấy cánh tay của Cố Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền đơ ra. Tiếng máy sấy rõ ồn ào, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng Dạ Lê mới nói. Sấy khô tóc rồi, Cố Nhã Thiền tắt máy, ôm Dạ Lê. Dạ Lê, con biết chú kia sao? Nếu như không biết, thì khi ở trong trường học, Dạ Lê sẽ không đi cùng anh. Vâng. Cố Dạ Lê cố gắng mở mắt. Vậy con có thể nói với mẹ, sao con lại biết chú ấy không? 2 năm trước, Cố Dạ Lê còn bé. Nhưng từ bé, trí nhớ của cậu bé đã rất tốt, đương nhiên là còn nhớ. Chú đó là người xấu, không cho con ôm mẹ, không cho mẹ tắm cho con. Lúc chú ấy tắm cho con còn rất hung dữ, lại còn không cho con thơm mẹ nữa. Cố Nhã Thiền cười, hình như đó quả thật là phù hợp với tính cách của Tô Ngọc Kỳ. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, khẽ dỗ dành, vỗ về lưng của Dạ Lê để cậu có thể ngủ ngon. Dạ Lê ngủ rồi, Cố Nhã Thiền nằm bên cạnh con trai mình. Cô không lập tức trở về phòng ngủ. Bên trái đầu giường vẫn còn album ảnh lúc nhỏ của Dạ Lê. Cô cầm lên nhìn thật kỹ. Ánh đèn phòng ngủ ôn hòa. Dạ Lê trong mơ kêu vài tiếng. Mẹ. Cố Nhã Thiền đặt album ảnh sang một bên. Khẽ vỗ trán của Dạ Lê. Cô nhìn gương mặt của cậu bé. Chắc là Dạ Lê đang nằm mơ. Cậu lại kêu lên một tiếng. Chú xấu xa. Nghe được câu nói đó, cô bất giác ngẩn ngơ. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộng Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.